Đừng ép tôi phải kết hôn. Chương 13, bị người khác tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao không có khả năng? Nếu như đã không chừa mặt mũi cho nhau thì Diệp Tiểu Yêu cũng cảm thấy không cần phải khách khí với Chu Thái Hậu. Cười lạnh nói, mấy năm nay tôi vì Hồng Tường kiếm tiền vượt xa số năm, đó. Tôi lấy đi là đạo lý hiển nhiên. Quan phu nhân nếu không muốn tôi giữ cổ phần công ty cũng có thể. Cứ theo giá thị trường mà quy đổi đi. 5% cổ phần này là kỷ niệm một năm kết hôn Quan Quý Sâm chia cho cô. Nói là trả thù lao cho sự cực khổ của cô mấy năm qua. Cô lúc đó cũng không muốn. Chỉ là cảm thấy trong tay mình có thêm tiền. Cũng có thể gánh vác tiền phí điều dưỡng cho mẹ ở Cao Đương. Không cần nhìn sắc mặt của mẹ chồng mà lấy nữa. Đuổi việc một người nhân viên còn phải đưa phí trợ cấp thôi việc. Hiện tại quan gia muốn đuổi mình khỏi nhà mà còn không muốn đưa phụ cấp. Còn muốn để mình giao ra sạch sẽ. Nằm mơ, Diệp Tiểu Yêu. Cô đừng có mà đến thể diện người khác cho cũng không cần. Lúc đầu tôi chỉ muốn cô im lặng ký tên nên cái gì cũng không nói. Cô đã không muốn an tĩnh thì tôi đây cũng không khách khí. Chu Thái Hậu mở túi mình ra. Lấy ra một phong thư lớn vứt xuống trước mặt Diệp Tiểu Yêu nói. Muốn ngồi tù, khiến cho thân bại danh liệt hay là giao cổ phần ra. Cô tự lựa chọn đi. Diệp Tiểu Yêu nghi ngờ nhìn phong thư. Tự tay cầm lên, mở ra xem. Bên trong là một xấp ảnh chụp thật dày. Nếu như chỉ là ảnh chụp thôi thì không có gì lạ. Nhưng những hình này cũng không biết người nào chụp. Lựa chọn góc ảnh vô cùng xảo quyệt. Rõ chỉ là cuộc giao lưu bình thường chụp thành cực kỳ ái muội. Có mấy hình cô cùng với Hạ Vi còn có đồng nghiệp làm chung đi ba. Còn chụp người giống như rất lêu lổng. Một tấm trong đó, cô ngược lại nhìn ảnh chụp mà đen mặt. Sửng sốt một hồi. Cô không cẩn thận bị ngã va vào người khác. Lúc té có một người đàn ông đỡ cô. Cô lúc đó còn không thấy rõ dáng dấp người đó ra sao đã bị người ta chụp hình. Cái này, sắc mặt cô tái xanh lật các ảnh khác. Đa phần đều như vậy. Điều này làm cho cô không nhìn được suy nghĩ. Người theo dõi cô không chỉ có một người. Nói không chừng người đụng vào cô ở quán bar là cô ý muốn hiệu quả như vậy. Đơn giản khái quát mà nói. Đó là cô bị người ta tính kế. Cô ném đống ảnh chụp lên bàn. Cười lạnh nói. Quan phu nhân thật có lòng. Lấy được số ảnh này tốn không ít tiền nha. Nhưng mà, 5% cổ phần của tôi theo giá thị trường gần 2 vạn. Bà nghĩ chỉ vì những hình này mà tôi buông tha nhiều tiền vậy sao? Có khả năng sao? Bà đem những hình này phục chế lại rồi bán lên thị trường thử xem. Nếu bán được 2 vạn, tôi liền buông tha. Cái đồ đàn bà không biết xấu hổ này. Cô làm chuyện có lỗi với Quý Sâm còn dám lớn lối như vậy. Chu Thái Hậu không nhịn được. Chợt đứng lên, chỉ vào mặt Diệp Tiểu Yêu nói. Phía dưới còn có một văn kiện. Diệp Tiểu Yêu, cô không để ý chuyện mình thân bại danh liệt. Vậy thì ngồi tù đi. Ngồi tù. Đây là lần thứ hai Chu Thái Hậu nói hai chữ này rồi. Diệp Tiểu Yêu nhíu mày nhìn tập hồ sơ đang phong ấn kia. Phía dưới còn có một văn kiện. Cô vừa nhìn ra, tâm liền trùng xuống. Phần văn kiện này là bản sao chuyển tiền. Hạn chót của hợp tác với LLC đã tới. Tuy nhiên lại từ một tài khoản không biết tên chuyển tới. Diệp Tiểu Yêu, hợp tác cùng LLC đều là chữ ký của cô. Cô cấu kết với người ngoài muốn nuốt riêng tiền lãi của Hồng Tường. Nếu không giao tiền đúng hạn, Hồng Tường phải bồi thường LLC 500 triệu. Cổ phần của cô chỉ có 200 triệu thì làm sao? Có thể đủ bồi thường cho LLC sao? Chu Thái Hậu cười lạnh, nói. Để cô giao ra cổ phần là quá tiện nghi cho cô rồi. Nếu như không phải nể tình cô mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao thì tôi đã bỏ tù cô. Diệp Tiểu Yêu, ngồi tù hay giao cổ phần ra? cô tự lựa chọn đi, cách chương.